Ông chủ, em yêu anh, chương 2, cô không được phép gọi tên tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại biệt thự nhà họ Giang cái gì? Sao bây giờ con mới biết? Hoài Phương la ầm lên, ông nội bên Pháp có vấn đề nên bố mẹ mới phải đi gấp. Mẹ nhỏ vỗ vỗ tay nhỏ, con sang nhà cô Hải một thời gian thôi mà. Phương quay ra bố nhỏ mỉm cười từ tốn. Bố là người nó thương và tin tưởng nhất trong nhà, nó cũng óng ẹo một lúc nhưng lại thôi. Cô Hải là bạn thân của bố mẹ, là mẹ đỡ đầu của Phương, cô vui tính và hai cô cháu rất hợp nhau. Nhưng chỉ mỗi tội nhỏ chưa gặp gia đình cô bao giờ nên cũng hơi ngại. 8 giờ tối cùng ngày tại sân bay, bố mẹ đi Mạnh giỏi. Phương vẫy tay chào bố mẹ rồi cùng cô Hải lên ô tô. Biệt thự nhà cô Hải, Toàn đại gia, con ở tầng 2, phòng đối diện anh Kiệt nhé. Cô vui vẻ, anh Kiệt, à con trai của cô chú đấy, chú mất được 2 năm rồi nên cô với nó về Việt Nam sống. Đến đó, cô hơi nghẹn ngào, à con biết rồi, con sẽ giúp đỡ anh, .. nhỏ nha nhẹn cắt đứt giai đoạn, cô chỉ có mỗi nó, bây giờ có con cô vui lắm đấy. Mỉm cười vui vẻ cô gọi chị giúp việc đưa Phương lên. Hoài Phương vừa sắp xếp đồ, mở cửa nhìn cánh cửa gỗ to đùng đối diện. Diện mạo hắn sao ta? .. tò mò ghê, vừa dứt xóc dòng suy nghĩ cạch, như một bạch mã hoàng tử long la y như trong bức tranh. Hắn, bước ra đầy, sát khí, lướt qua con nhóc đang thò đầu mặt ngớ ra ở phòng đối diện Kiệt nheo mắt. Người giúp việc như cô sao lại được ở đây? Hả à, điểm 1S, ngu, này, tôi là khách VIP của chủ nhà đấy, cậu là Kiệt. Chưa dứt câu, cowboy quay ngoắt lạnh lùng, ai cho phép cô gọi tên tôi? Đã trong nhà tôi thì tất cả đều phải dưới tôi, kể cả cô, khách VIP gì chứ? Nhếch mép, lỗ mãn quá, hai, cậu, Phương mắt chữ A, mồm chữ O. Chưa hết, chóc nhà, ngoài mẹ tôi thì cả ai được phép gọi tên tôi, cô nghe rõ chưa? Muốn yên ổn với bổn thiếu gia thì nên biết điều. Sầm, một tiếng đóng cửa long trời lở đất, nhỏ Phương nhăn nhó, mình đã làm gì sai trái sao? Hoàng tử gì chữ yêu quái AK không, thần chết thì đúng hơn. Si, cách chương.